Chương 407, Cửu Anh ăn rồi cặn bã đế. Phản sáo lộ đăng tràng. Vẫn rất nhanh. Mang theo vợ con kết thúc xuống tới đại tư mệnh có chút híp mắt trong con người, cũng có thể cảm giác được trên bầu trời Sơn Hải quyển ấn ký bên trong, có một sợi không quá bình thường khí tức lưu lại. Mà cái này một sợi khí tức lưu lại người, chính là dấu ở Nguyên Khang Đế phía sau màn thần, chỉ là cái này sợi khí tức cực kỳ mịt mờ, QNZ không có quá lớn nhận ra độ, cùng phổ thông thần tức không có gì khác biệt, bởi vậy có thể thấy được cái này thần vẫn rất cẩn thận. Ngoài ra, Yến Du còn rất nhanh phát giác được, cái này thần thật không phải bình thường cẩn thận, hắn ngoại trừ tại Sơn Hải quyển nơi này lưu lại như thế một sợi khí tức, lại không có đừng tức giận tức lưu lại cái này cũng chưa tính thần thông quảng đại đại tư mệnh còn cảm giác được rất nhiều chi tiết, Nguyên Khang Đế đã không tại Vương Đô, hắn tại trước đây không lâu đi một chuyến kêu đầu ngoài thành, lại bởi vì kêu đầu thành đã tại bị Niết Bàn Tông tiến đánh, mà đi vòng ăn ốc, đáng tiếc bị. Cửu Anh ngồi đến một chút, sau đó đột ngột tiêu thất. Tiêu thất Tiến Du biết rõ, cái này nam nhân dưới mắt thần thức, đủ che phủ toàn bộ đại hạ, cũng có thế từ đó cẩn thận bắt được, hắn mong muốn bắt được khí tức. Có thế hỏi đề đến rồi, Nguyên Khang Đế rốt cuộc là thế nào một cái tiêu thất phương pháp, thế mà liền cái này nam nhân đều cảm giác không đến cũng không thể là bị Cửu Anh ăn đi. Đại tư mệnh cu nở dê sát thực nhíu thon dài lông mày, hiển nhiên bị quấy nhiễu, dù sao lúc đó Cố Bình Khôn trực tiếp thúc giục tự bạo, dù là bị Cửu Anh ngăn cản. Có thế Cửu Anh xuất thủ, QNZ đem cái kia thần xuất thủ vết tích quấy tản. Yến Du liền từ nơi này nam nhân trong thần thái minh bạch đến, cái kia thần xác thực rất cẩn thận, cũng là không lắm để ý, không nóng nảy, hắn nếu xuống tới, hẳn là muốn làm chút gì đó, mà chúng ta cũng sẽ không để cho hắn đạt được. Ừm. Đại tư mệnh lên tiếng, thần thức cũng đã trải rộng hướng toàn bộ đại hạ tản ra ngoài, cẩn thận đi bắt dư Nguyên Khang Đế khí tức, để phòng người sau khoáy gió nổi mưa. Nhưng giờ phút này Nguyên Khang Đế hiển nhiên cùng với ẩn ấp, căn bản không lan ra một tia thuộc về Nguyên Khang Đế khí tức, liền liền trình khoát đám người khí tức đều bị ngụy trang quá. Lại thêm bọn hắn giờ phút này căn bản không tại đại hạ cảnh nội mà là đi đến ở vào đông nam bộ xào hồ địa khu bộ lạc nhỏ, khoảng cách đại hạ biên cảnh cũng còn có một khoảng cách. Là lấy đại tư mệnh dưới mắt căn bản không phát hiện được cái gì, bất quá hắn ngược lại là dần dần làm lớn ra thần thức lục soát. Đồng thời QNZ không ảnh hưởng hắn mang theo vợ con, cùng nhóc con gà con, đi trước gặp Y Lì Tế Tiểu. Cùng lúc đó, Cửu Anh đã trở về Thương Nô Tông. Ân Tầm Dực hai cha con giờ phút này đang cùng Yến Thanh ra ba cái thương nghị chỉnh khoát đại quân vấn đề. Tự ta Thương Nô Thành báo nguy, đã qua đi 10 ngày, theo hình đường chủ gửi thư châu báo, bọn hắn 10 ngày phía trước cũng xuất phát, đến nay lại không có dấu vết mà tìm kiếm, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian. Tất nhiên có vấn đề Yến Tử Diệp 10 phần khẳng định. Ân Lưu Phong gật đầu, không sai, lúc đầu chúng ta đều coi là, đại quân không có tin tức, là bởi vì đại hạ không gian dung chuyển, các loại tin tức không tốt truyền tống, dưới mắt xem tới, nhắc nhở đại quân Na Uy có lẽ chính là nhờ vào đó che giấu hai mắt người, đặt đến không thể cho ai biết mục đích. Như vậy, ta U Đô tất cả thám tử, đều không có nhắc nhở đại quân Na Uy tin tức. Không đúng nghĩ đến mấu chốt Ân Tầm Dực khí tức trầm xuống, phải nói, có lẽ điều tra đến nha nhờ đại quân Na Y cuối cùng ẩn hiện chút thám tử, chính là gần nhất đã mất đi liên hệ, hoặc ngoài ý muốn qua đời rơi thám tử. Đây chính là vấn đề lớn nhất Yến Thanh mắt hổ nghiêm một chút, xem tới chúng ta vị này đại hạ vương, kỳ thật vẫn là loại thỏ thỏ quật đều chuẩn bị nhiều như vậy thật có thể ẩn làm bực này âm tà sự tình, vốn là thiên lý bất dung, mong muốn trường mệnh. Tự nhiên muốn lưu thêm chút hậu thủ, ta là lo lắng hắn ẩn nút đi lại nhịn gần chết. Ân Lưu Phong suy nghĩ cái này Nguyên Khang Đế chắc chắn sẽ không bất lo. Mà nghe đến đó đã siêu cấp không kiên nhẫn Cửu Anh, hắn chỉ có một vấn đề, cho nên người rốt cuộc tại nơi nào không biết. Hai nhà phụ phụ tử tử cũng không biết, trong đó Yến Tử Thiểu càng là không hiểu ra sao, hắn toàn bộ hành trình đều mộng đây. Cửu Anh cái này muốn suýt chút nữa thì mắng chửi người hắn, đồng nhiên quay đầu nhìn về phương Bắc. Bởi vì hắn có thế cảm giác được đại tư mệnh khí tức, ngay tại cấp tốc hàng lâm hơn nữa cái này đại tư mệnh còn trở nên cường đại rất nhiều anh cùng thời khắc đó vù vù thế mà hiện ở trước mắt mọi người Yến Du toàn ra, đã đem ngay tại thảo luận vấn đề năm cái đại lao ra, đều cho kinh sợ một năm lớn. Nhất là Yến Thanh, hắn lúc đầu coi là nữ nhi bảo bối toàn ra, chỉ sợ muốn rời khỏi mấy tháng trở lên, dù sao cái kia sắp là con rể vấn đề. Nghe đã phức tạp lại nghiêm trọng. Kết quả cái này một tiểu gia tử cứ như vậy xuất hiện cảm giác có chu tờ không chân thực. Ân Lưu Phong càng là vô ý thức lẩm bẩm lên tiếng, ta còn tưởng rằng các ngươi đến tại thời khắc mấu chốt nhất mới có thể áp trục đăng tràng, dù sao thoại bản đều là như thế viết, như bức nhân vật chính luôn luôn tại tồn vong sớm tối thời khắc, cứu vớt thương sinh lê dân tại trong nước lửa. Cũng không trách Ân Lưu Phong sẽ như vậy nghĩ, dù sao tại trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, Yến Du cùng đại tư mệnh không thể nghi ngờ đã là đại hạ nhân vật chính, là toàn bộ đại hạ có thể gắn bó sinh tồn mấu chốt. Nhưng Yến Du bọn hắn chính là xuất hiện, bất quá chờ một chút, đây là tiểu bảo xem hết nữ nhi bảo bối Yến Thanh quả nhiên phát hiện, tiểu nhóc con thu nhỏ biến gầy, đồng thời dùng dị dạng ánh mắt, nhìn về đại tư mệnh. Chính như Dung Giật trước đó suy nghĩ như thế, bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không ngược đãi nhóc con, dù sao người ta tiểu gia hỏa sắc thực thật gầy quá. Cảm giác giống như là bị đại tội rồi là lấy đám người nhao nhao đang khiếp sợ hoàn hồn sau đó, liền vội hỏi đến, tiểu bảo đây là thế nào không có việc gì. Yến Du chỉ có thể nói, các ngươi coi như là áp xúc thành tinh hoa đi. Hai nhà đại lao ra không hẹn mà cùng bước lên đầu đầy, dạng này cũng được nhưng Yến Du vẫn thật là cảm thấy như vậy, tiểu bảo vẫn rất tốt, so trước kia tốt hơn rồi. Không được, ta phải nhìn xem. Yến Thanh mười phần không yên lòng muốn ôm nhóc con, tiếp đó hắn liền phát hiện, chỉ cần hắn muốn đem nhóc con từ sắp là con rể trên thân lay xuống tới, nhóc con liền sẽ hì hục một tiếng, cũng ôm chặt cha hắn được thôi. Yến Thanh không có cách nào, bất quá hắn cũng là có thể thông qua nhóc con lực đạo được biết, tiểu gia hỏa này mặc dù nhỏ gầy, nhưng khí lực càng đầy, khả năng thật áp xúc thành tinh hoa. Chỉ bất quá Yến Thanh mới nghĩ như vậy xong, tại Thương Ngô Tông Đại Phương Bắc tại U Đô vị trí kia. Một cỗ bành trướng gào âm thanh, đông nhiên bạo ngày hoành rơi vang vọng ra tới cái này.